Bất chấp để yêu em, chương 22, thì ra là một thuyết âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc nụ hôn kéo dài trong phòng vệ sinh, anh mặt dày bắt buộc cô phải làm thủ tục xuất viện cho anh, nếu không anh sẽ ra ngoài nói với mọi người rằng cô cưỡng bức anh trong phòng vệ sinh. Anh có bằng chứng để buộc tội em đấy, thế nào, em có chịu làm thủ tục xuất viện cho anh không? Thế bằng chứng đâu, không lẽ anh đã quay phim lại để buộc tội anh? Cô không chịu làm thủ tục xuất viện cho anh là vì cô lo lắng cho vết thương của anh, cô muốn anh ở lại bệnh viện để bác sĩ kiểm tra kỹ cho anh. Vậy mà anh còn dám uy hiếp cô, rõ ràng là anh mà lại dám nói là cô. Bằng chứng ở đây, anh kéo áo mình lên chỉ tay vào ngay vết thương ở hông. Cô mở to mắt nhìn vết bầm ở hông của anh, đây rõ ràng là... Anh, đây là vết bầm lúc chúng ta rơi từ tầng 2 xuống làm anh bị thương mà. Nếu anh cứ nói là do anh không chịu hợp tác nên em đã dùng bạo lực với anh thì em hãy nghĩ xem mọi người sẽ tin ai đây. Anh nhướng mày nói, anh, cô giận đến đỏ mặt, nếu không thì thôi vậy cứ để anh đi nói cho mọi người là được. Anh bước ra ngoài, khoang đã, cô vội vàng chạy đến chắn trước mặt anh. Anh nhếch mép cười, cô vợ ngốc của anh, có bao giờ anh làm hại đến cô đâu mà. Em làm thủ tục xuất viện cho anh là được chứ gì. Cô rầu môi nói, hôm nay ta nhịn, ngày sau ta sẽ tìm cách trả thù vậy. Từ đồ ra, anh thật là không chịu ở lại bệnh viện thêm một vài hôm rồi hẳn về. Cô vừa dìu anh vào nhà vừa nói, em thừa biết là anh không thích ở bệnh viện mà. Anh nhìn cô, mỉm cười nói, anh thật là, cô cũng không còn cách nào nên đành im lặng vậy. Bà xã, anh dở giọng, anh đừng có gọi nữa, có gì thì cứ nói đi. Cô thật sự là cảm phục anh vô cùng, quả là mặt dày, lại còn có thể dở giọng như thế cơ đấy. Ngày mai cùng anh đến một nơi nhé. Anh ôm cánh tay của cô, ngã đầu dựa vào người cô làm nũng. Anh đang âm mưu chuyện gì đây? Từ khi nào mà anh biết làm nũng như vậy thế? Từ khi gặp em, anh vẫn cứ mặt dày mà ngày càng áp sát vào người cô. Được rồi, mau buông em ra đi, ngã cầu thang bây giờ. Cô đẩy đẩy anh ra. Vì cả hai đang bước lên cầu thang mà anh cứ như vậy quả thật là làm cho người ta hồi hộp. Anh nghe cô nói thì nhận ra nguy hiểm nên đứng thẳng người dậy, nhưng cánh tay thì vẫn không buông tay cô. Lên đến phòng ngủ, anh mới buông tay cô ra, bước đến giường nằm xuống rồi nói. Cũng không còn sớm nữa, em đi tắm trước đi. Anh nhắm hai mắt lại nhẹ nhàng nói. Được rồi, nói rồi cô bước vào phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, anh lập tức mở mắt khóe môi nở nụ cười đen tối. Anh từ từ bước đến cửa phòng tắm, nắm khóa cửa từ từ mở cánh cửa ra. Ngay lập tức cơ thể trắng nõn của cô đập thẳng vào mắt anh. Bước vào bên trong, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm lại. Còn cô, sau khi nghe tiếng động thì quay lại, cô nhãn cầu mở to, nhìn anh. Anh, sao anh lại vào đây? Cô sợ hãi nhìn anh, mà quên mất việc che thân mình. Xem ra khi em không mặc quần áo thì đẹp hơn nhiều. Anh nở nụ cười ma mị nhìn cô. Cô nghe anh nói thì chợt nhận ra, mình đang không mặc gì, ngay lập tức cô lấy khăn tắm quấn quanh người. Em còn che làm gì, có phải lần đầu anh nhìn thấy đâu? Tên biến thái này, thù cũ chưa trả, lại thêm thù mới, lần này anh chết chắc rồi, cô không ra tay anh tưởng cô hiền lành lắm chứ gì. Nếu đã vậy thì cô sẽ chơi với anh đến cùng, vậy để anh biến thái chiều theo ý em vậy, anh định bước đến thì... Khoan đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nhanh chóng lên tiếng. Anh khó hiểu nhìn cô định làm chuyện gì đây? Cô bước đến chỗ anh, nhẹ nhàng cởi từng cái cúc áo. Có phải chúng ta nên đi tắm trước hay không? Cô khiển chân, ghé sát vào tai anh mị hoặc nói. Ngay tức khắc trong lòng anh như có lửa đốt vội vàng ôm lấy cô. Em đã đồng ý sao? Anh thật sự là không thể nhịn được nữa rồi. Anh thật là em còn chưa cởi hết cúc áo cho anh nữa là. Cô đẩy anh ra tiếp tục giúp anh cởi áo. Anh cũng kiên nhẫn chờ đợi, để cô tiếp tục. Cô nở nụ cười ma mị, chậm rãi đốt lửa trên người anh, đến khi cái quần tây của anh rơi xuống thì... Anh đã không thể nhịn được nữa mà bế phốc cô lên. Cô trợn tròn mắt nhìn anh, không phải tay của anh bị thương sao? Đúng là có bị thương nhưng mà chỉ bị xước da thôi. Anh nói như không có chuyện gì vậy. Anh, lừa gạt, cô không ngờ bản thân lại dẫm ngay tổ kiến lửa rồi tự mình dấn thân vào miệng sói. Anh mặc dù là có lừa gạt nhưng mục đích cũng chỉ là lừa em lên giường thôi chứ không có ý gì xấu cả. Anh bá đạo nói như là rất bình thường. Như vậy mà là không có ý xấu sao chứ, rõ ràng như thế mà còn dám nói. Cô không ngờ con sói này lại lên kế hoạch xấu xa như thế. Đây rõ ràng là một thuyết âm mưu được anh suy tính từ trước với mục đích đại khai sắc giới. Nhưng bây giờ đã khác rồi, em cũng đã đồng ý chấp thuận làm người phụ nữ của anh rồi, chúng ta nhanh chóng đi tắm thôi nào, bà xã. Anh bế cô đặt xuống bồn tắm, vừa đặt cô xuống, anh đã nhanh chóng giật phắc cái khăn duy nhất trên người cô đi. Cô sợ hãi nhìn anh, nhưng mà cô không thể gục ngã được, cô phải đánh bại con sói nham hiểm này mới được. Cách chương.